Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 327, mộng cùng nghĩ. Đều tại lập tức, La Mã bên trong áo Thuận Bạch Hạo Nam ánh mắt, cũng nhìn thấy nơi xa cái thân ảnh kia, không biết có phải hay không là thẩm mỹ tình thú khác biệt. Dù sao trong nháy mắt thu hồi lại đối Bạch Hạo Nam. Ta có một cái mơ ước, ta hy vọng có thể đem Mỹ Lệ Tang Ba bóng đá mở rộng đến toàn thế giới. Đây là chúng ta Brazil kiêu ngạo, là trong chúng ta Hẹn Châu kiêu ngạo, may mắn đang cùng Khỉ Nam Bạch tiên sinh giao lưu bên trong. Chúng ta đạt thành thực hiện giấc mộng này một chút xíu cộng đồng nhận biết. Đây quả thật là, không phải cái kia phong lưu thành tính. Phóng đãng đến khắp nơi đều là con riêng La Mã bên trong áo. Hiển nhiên hắn linh tính cùng thông minh bị chuyển rời đến hoạn lộ bên trên về sau. Lợi dụng danh tiếng của hắn như cá gặp nước, thậm chí cực kỳ thích ứng cái này nhân vật chính trị thân phận. Bạch Hạo Nam ánh mắt thì xa xôi bốn mắt nhìn nhau. Thể hiện ra một cái hơi không cảm nhận được tiếu dung gật đầu về sau. Tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở cùng La Mã bên trong áo trong lúc nói chuyện với nhau. Càng giống là hai cái chạm tại trước mặt công chúng đối thoại. Không có kịch bản, không có diễn tập diễn viên. Cho nên tiếp nhận La Mã bên trong áo chủ đề. Bạch Hạo Nam đều giật mình đem anh ngữ loại phương thức này dùng đến cực kỳ dễ chịu. Bóng đá là được xưng là thứ nhất vận động mỹ diệu thể nghiệm. Thông minh bóng đá trại huấn luyện chính là tại dạng này hiệp thương bên trong theo thời thế mà sinh. Chúng ta sẽ tuân theo một hệ liệt nước ngoài tiên tiến phương thức huấn luyện. Lại áp dụng các loại phong phú đa dạng trưởng thành con đường. Hiệp giúp bọn ta thanh niên đám cầu thủ tránh đi những cái kia tất cả mọi người đau lòng nhức óc. Cạm bẫy, lỗ đen, vui vẻ khỏe mạnh trưởng thành. Không phải mỗi cái đi vào tông minh trại huấn luyện hài tử đều lại biến thành cự tinh. Nhưng nhất định sẽ biến thành thể xác tinh thần khỏe mạnh khả tạo chi tài. Cho nên chúng ta không chỉ là bồi dưỡng bóng đá minh tinh. Chúng ta còn bồi dưỡng nhà khoa học, văn học gia, nhà thiết kế. La Mã bên trong áo khẳng định cũng có chút kinh ngạc Bạch Hạo Nam dở giọng khoác. Lác giọng điệu. Một sướng một họa nối liền biểu đạt tiếp xuống sẽ có một loạt Brazil ưu tú thanh huấn luyện. Viên tiến vào tông minh trại huấn luyện, hiệp trợ cái này China bản thổ quốc tế hóa trại huấn luyện vững chắc đề cao kỹ chiến thuật trình độ. Cũng hứa hẹn sẽ mời Brazil cầu dò xét hệ thống đem tông minh trại huấn luyện 12 tuổi trở lên. Tuổi tác tổ đặt vào quan sát, chế tạo China thứ nhất thanh thiếu mà bóng đá huấn luyện bình đài. Cuối cùng lưu lại mấy bộ camera như nhặt được chân bảo yên tĩnh quay phim hạ trận này càng có nóng. Nảy nội dung tin tức, cho đến tận nay China bóng đá tại thanh huấn khối này bên trên. Từ đã từng có người lãnh đạo quốc gia lên tiếng muốn từ búp bê nắm lên. Nhưng trên thực tế đến bây giờ còn là loạn ép một cái. Cho dù có mọc lên như nấm đủ trường học cùng huấn luyện hệ thống. Nghiệp nội nhân sĩ mới biết được bên trong có bao nhiêu mờ ám cùng trình độ. Dù sao đến giờ phút này, còn không xuất hiện qua như thế hàng hiệu lại là đem lực chú ý đặt ở thanh huấn bên trên thế giới. Cự tinh, dù là đã là giải nghệ nhiều năm La Mã bên trong áo, vẫn như cũ rất có tính chấn động, sau ban ngày tiểu la triển hiện ra thương vụ hoạt động phải có mãnh liệu nhiều. Coi như hai cái thành thục khí chất nam nhân đứng đang diễn giảng sau đài mặt có chút vòng quanh. Còn có gan người hát ta cùng bản có thể phối hợp. Càng giống hai quả cầu kỹ thành thạo ra hỏa lần thứ nhất ở đây bên trên phối hợp. Lại đều có chút thưởng thức và sợ hãi than đối phương kỹ nghệ. Cuối cùng hài lòng trên đài nắm tay. Hiện trường chỉ sợ có 1-2 ngàn fan bóng đá. Vốn là tới quan sát Ronaldinho fan hâm mộ, nhưng lại thành trận này không hiểu thấu buổi họp báo người chứng kiến. Bọn hắn khả năng cho tới bây giờ chưa có xem loại tràng diện này. Hưng phấn kích ra tay cơ như là rừng cây cao thấp không đều dày đặc ở đây bên trên. đèn flash cùng cửa chớp âm thanh càng là vẫn chưa ngừng nghỉ qua. La Mã bên trong áo phi thường có nhân vật chính trị trầm ổn cơ trí. Tại Bạch Hạo Nam trên cánh tay nhiệt tình vỗ vỗ, lại không lẫn nhau ôm. Có lẽ hắn cái đầu thiên nhiên điểm nhỏ, hai người ôm cùng một chỗ sẽ có tổn hại quang huy hình tượng đi. Sau đó cực kỳ có khí thế phất phất tay liền xoay người tiến vào. Tiểu Uyển vội vàng nghênh tiếp, Bạch Hạo Nam nhìn một chút, Bạch Hoa cũng rất có đoàn đội thành viên giác ngộ lập tức đuổi theo làm phiên dịch. Chỉ có Lý Lâm dùng sức xoa xoa tay đứng tại cửa xoay bên cạnh một mặt hưng phấn chờ lấy thu lấy. Bạch Hạo Nam, kết quả Bạch Hạo Nam cười đối trước mặt fan hâm mộ bóng đá ra hiệu dưới. Quay người hướng phía bên kia bảo mẫu xe đi qua. La Mã bên trong áo công nhận cái này hợp tác xác thực là vượt xa mình mong muốn. Nhưng đến tột cùng có thể mang đến nhiều ít thành quả. Vậy cũng là phía sau công việc triển khai. Lúc này Bạch Hạo Nam trên mặt thậm chí không nhìn thấy một điểm cuồng hỉ cùng kích động. Trầm ổn đến tựa như vừa mới đánh lui một lần tiến công đồng dạng. Tại trăm ngàn ánh mắt chú ý xuống. Thuận các nhân viên an ninh phía sau chật hẹp khoảng cách. Đến gần Kiều Oánh Na. Đi đến gần nhìn càng thêm rõ ràng. Trước kia Bạch Hạo Nam nhớ kỹ cái cô nương kia đã có chút bề ngoài bên trên biến hóa. Đúng, 4 năm rưỡi chưa từng gặp qua. Bạch Hạo Nam đang thay đổi. Kiều Oánh Na tựa hồ cũng đang thay đổi. Không còn là cái kia phong tình vạn chủng sư tỷ phong phạm. Gầy điểm. Mặc dù muộn lễ trang hiển đến ngực quy mô càng lộ vẻ lấy. Nhưng cả gương mặt đều tựa hồ gầy điểm. Càng gần mới có thể càng xác nhận. Khả năng cũng có trang dung nguyên nhân. Nguyên bản liền đem trang điểm làm gặp người lễ tiết Kiều Oánh Na. Hiện tại trang dung đều là hướng phía hiển gầy phương hướng đi. Làm nổi bật lên sóng mũi thật cao. Thâm thúy hốc mắt. Hôn đen mắt ảnh tuyến đều là thiên về sắc hệ cách ăn mặc. Ngược lại là cùng cái này một thân màu đen muộn lễ trang phù hợp hoàn mỹ. Duy nhất nói lên được sáng chói liền là vành tay bên trên treo ngân sắc dài nhỏ ngân sức. Tóc dài đen nhánh sắn ở sau ót, lộ ra cỗ lãnh diễm khí tức đến. Nếu như nàng không đầy mặt nước mắt lời nói, Bạch Hạo Nam chỉ thấy cặp kia lượn quanh hai mắt đẫm lệ. Phảng phất có thể đọc hiểu bên trong ẩn chứa sâu sắc tình cảm. Không tự chủ được nhiều một chút ý cười. Xác nhận mình còn bị nhớ nhung ấm áp. Sau đó bình tĩnh đứng tại Kiều Oánh Na trước mặt. Mượn toa xe mặt đất trợ giúp. Kiều Oánh Na còn cao hơn hắn một điểm. Tầm mắt nửa đậy nhìn xem hắn. Nhưng phong phú cánh môi bị dùng sức cắn. Dùng sức đến làm cho người lo lắng có thể hay không phá vỡ tới. Cũng may Bạch Hạo Nam không cần nói nhảm. Chỉ dừng một chút xác nhận kia thủy doanh doanh ba quang trong con người chủ yếu là vui sướng loại. Hình sung sướng, liền trực tiếp đưa tay ôm lấy. Cái này độ cao cũng thích hợp hắn ôm Kiều Oánh Na mông eo. Vào tay khoan hậu, xúc cảm thoải mái dễ chịu, càng có mê người hương thơm. Bởi vì cái kia hai tay đã tự nhiên mà vậy treo ở trên cổ hắn. Sau đó cái trán đứng vững Bạch Hạo Nam tóc ngắn. Cũng nhịn không được nữa nước mắt rơi như mưa. Răng rắc lại là một mảng lớn đèn flash. Mặc dù không có nhiều phóng viên. Dẫn theo camera kia bộ phận nhân sĩ chuyên nghiệp càng là trả tiền đơn vị mà không phải bát quái. Chuyên gia, nhưng fan bóng đá nhiều a. Vừa mới nhìn rõ Bạch Hạo Nam cùng La Mã bên trong áo dựng thành hiệp nghị. Đã không tự chủ được coi hắn là thành đại nhân vật. Hiện tại loại này phảng phất thần tượng kịch tình cảnh. Chưa đủ lớn quay đặc biệt quay. Thậm chí có đứng được gần. Hoặc là sớm liền phát hiện Bạch Hạo Nam tiến về mục tiêu mắt sắc. Đã nhận ra bảo mẫu này trên xe cô nương. Kiều Oánh Na. Thật là Kiều Oánh Na. Như thủy triều tiếng ồn ào đem tin tức thanh âm đều truyền ra đi. Bạch Hạo Nam ôm Kiều Oánh Na ngược lại là hơi che đậy dưới. Không muốn đem Kiều Oánh Na liên lụy đến mình khả năng trong nguy hiểm đến. cho nên nghe cô nương tiếng khóc càng nặng liền định ôm về quán rượu. Cái này trong xe lại ra thân ảnh, mở miệng liền là miệng đầy kinh phim phàn nàn. Nàng nhị thúc, lúc này hoàn toàn liền đem ta quên mất không còn chút nào. Không phải ta tìm người bát phương liên hệ tìm hiểu, có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này đến. Kia mang theo kính mắt, cách ăn mặc thời thượng nhô đầu ra không phải Mạch tỷ còn có ai. Bạch Hạo Nam ôm cô nương, cũng còn có thể đưa ra tay đi nắm một thanh. Khẩu khí càng là rất quen mà nhẹ nhõm. Tạ ơn Mạch tỷ mấy năm này chiếu cố Kiều tử. Nhìn đem nàng nuôi đến trắng trắng mập mập, nặng mấy cân, nguy hiểm như vậy cho đùa. Vẫn không thể nào để Kiều Oánh Na thừa cơ Kiều Sân khống chế cảm xúc. Thậm chí khóc đến càng thêm như tê tâm liệt phế. Hai tay dùng sức bóp chặt Bạch Hạo Nam cổ. Đem đầu hướng lồng ngực của nàng trùng điệp đè nén. Không phải hoạt động bóng đá viên kia nhiều năm đánh đầu luyện ra được cái cổ cơ bắp. Bạch Hạo Nam đều muốn cảm thấy hít thở không thông. Mạch tỷ cười nhìn xem bên ngoài có xôi trào mãnh liệt hướng bên này chen sang đây xem bắt quái phen. Hâm mộ bóng đá, lắc đầu, tốt, trở về liền tốt, mẹ nó mấy năm này ta cũng coi là lo lắng hết lòng. Đầu óc đều muốn bị móc rỗng, đi thôi, truyền chuyện xấu bắt quái liền truyền đi, chuyện này lại được vò đầu lạc, ta liền không cùng các ngươi ngắt lời, na na. Quay đầu lại gọi điện thoại. Đi đi đi, hai người mình tranh thủ thời gian đi vào. Bạch Hạo Nam liền thật không để ý bên ngoài rầm rầm ống. Kính vây quanh, hơi thấp gật đầu ôm Kiều Oánh Na tiến quán rượu. Lý Lâm kia đồ đần liền trốn ở cửa xoay về sau. Mang tính tiêu chí hình chữ O miệng trợn mắt hốc mồm. Em ma, giát a, cái này già em gái. Lần này cuối cùng đem Kiều Oánh Na lực chú ý cho kéo lên. Mang theo mặt đầy nước mắt gian nan phân biệt trước mặt Đông Bắc khẩu âm. Lý Lâm kia trương nhận ra độ cực cao khuôn mặt cứ như vậy xích lại gần. Thế nào cảm thấy quen mặt liệt. Bạch Hạo Nam từ Mạch tỷ xuất hiện. Liền suy đoán Kiều Oánh Na còn tại đầu kia ca hát con đường bên trên xuất đầu lộ diện. Cho nên đôi cái này bóng đèn cũng đi đi đi. Bằng hữu của ta, ngươi làm sao lại không thể đi quan tâm Hạ Tiểu Uyển chính đang bận rộn công việc đâu? Không phải còn có cái mới tới phiên dịch tiểu đồng chí nha. Tìm bọn hắn chơi đi. Lý Lâm bĩu môi làm chỉ Bạch Hạo Nam híp mắt động tác. Tràn ngập tính trẻ con tựa như là đang cảnh cáo, lại là giúp hắn cảm giác đến đáng sợ. Thật nhiều người đều chụp hình. Ngươi liền chờ xem đi. Ta thế nhưng là bị liên tục căn dặn muốn nhìn lấy ngươi. Chuyện này ngươi nhưng không dối gạt được. Có muốn hay không ta giúp ngươi làm toàn bộ hành trình đều tại chứng minh. Bạch Hạo Nam đều không biết nên khóc hay cười. Ai muốn cái này chứng minh? Nhanh đi sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn không chừng có bao nhiêu sự tình đâu. Lý Lâm Hào không tâm cơ lại dò xét một phen Kiều Oánh Na. Giả phục màu đen cô nương tại dạng này khuôn mặt cô nương kích thích dưới. Rốt cục bình tĩnh trở lại. Một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem. Nhưng Lý Lâm không cho nàng đối mặt thời cơ. Cuối cùng làm cái phình lên quai hàm mặt quỷ quay người. Bất quá ta cảm thấy nàng khả năng không mang thẻ căn cước. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được ha ha ha bật cười. Kiều Oánh Na dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống đầu vai của hắn. Được, thả ta xuống đi, Bạch Hạo Nam theo lời. Quay đầu có thể cách đại đường pha lê trông thấy chiếc kia bảo mẫu xe. Ngay tại chật vật dựa theo khách sạn bảo an hiệp trợ từ vẫn như cũ mảng lớn phen bóng đá ở giữa lái. Đi ra ngoài, lại thuận tiện nhìn xem chung quanh đại đường hoàn cảnh. Chỉ bên cạnh tia sáng tương đối mê ly tước sĩ quầy rượu. Ngồi trước một lát, Kiều Oánh Na xác thực liên thủ bao đều không mang. Thậm chí nàng cũng không quan tâm chính mình có phải hay không trang tiêu hết. Còn sửng sốt một chút mới gạt ra ý cười gật đầu. Đưa ánh mắt từ đã biến mất tại giữa thang máy cao gầy bóng lưng bên kia mang về. sau đó lại nhìn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam kỳ thật cũng tại bình phục cảm xúc, người bên gối gặp lại thật rất ít, lúc trước cùng Vu Gia Lý liên hệ không coi là. Tiểu Uyển tựa hồ lại rốt cuộc không hướng bên kia đi qua. Cho nên chân chính được cho bạn gái trước hoặc là thân mật người gặp lại. Đây là đầu một lần, nhưng là không sợ nhìn. Ôn Hòa sóng vai đi vào quầy rượu tuyển cái an tĩnh nơi hẻo lánh. Nhắc nhở trước người phục vụ lấy chút ấm khăn nóng đến cho nữ sĩ thoa mặt. Chính mình mới thành thạo điểm hai chén uống. Cho Kiều Oánh Na vẫn như cũ là số độ rất thấp quả vị rượu. Giống như mấy năm qua chưa hề nhớ lại qua những chi tiết này. Nhưng là hai người ngồi cùng một chỗ, kia nhiều ít cái ban đêm giúp ngay tại quầy rượu xuyên trận cô nương điểm chén thấp độ quả vị rượu. Liền là Bạch Hạo Nam bồi tiếp nàng thời gian. Ân, đây là trong túi có tiền thời điểm, không có tiền điểm chén nước đưa qua. Kiều Oánh Na con người có lần nữa sóng nước lấp loáng tràn lan vở dấu hiệu. Cho nên bỗng nhiên liền đứng lên. Ta, vẫn là trước cho ngươi hát chi ca. Bạch Hạo Nam cười. Cực kỳ có phong độ gật đầu. Kiều Oánh Na hai tay xoa kia trương ôn khăn nóng đến quầy rượu trên tiểu võ đài. Thấp giọng cho mấy vị kia phong độ nhẹ nhàng ra người trình diễn nói vài câu. Giống như cho cái âm điệu. Chi kia tiểu hào liền mang theo như tố như khóc điều cửa mở bắt đầu. Để lúc đầu vẫn luôn là lam điều blues trong quán rượu loại nhạc khúc biến đổi. Bỗng nhiên liền có chút nhàn nhạt yêu thương. Đứng ở cái bàn nhỏ bên trên Kiều Oánh Na ánh mắt nhìn bên này. Dùng khăn mặt cuối cùng lại ấn xuống khuôn mặt. Nhẹ nhàng híp mắt hạ mắt. Phảng phất là đang tránh né kia chính đối với con mắt tiểu đèn chiếu. Sau đó liền xe nhẹ đường quen thuận sắc xô cố ý chập trùng tiến vào. Ngươi nói, ngươi yêu người không nên yêu. Trong lòng của ngươi tràn đầy vết thương. Nghe nhiều nên thuộc quầy rượu tình ca. Như tơ thuận hoạt chảy xuôi mờ. Kiều Oánh Na đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo cái chủng loại kia xa xăm giọng hát. Hiện tại hiển nhiên trở nên càng thêm tinh thuần. Nhưng không có rất nhiều âm sắc biến hóa. Càng giống là tải kể ra, Bạch Hạo Nam cười tiếp nhận mình cốc tai, đối trên đài cô nương ra hiệu hạ xem như ôn chuyện cũ. Cũng tốt, Kiều Oánh Na có thể nhìn thoáng được, chỉ là như vừa tới gặp mặt một lần phiếm vài câu. Phân rõ giới hạn là tốt nhất, bản đến chính mình cũng không phải là cái thích hợp bị yêu người. Khả năng thụ bên ngoài hôm nay người tương đối nhiều ảnh hưởng. Trong quán ba người không coi là nhiều, nhưng từ ca tiếng vang lên, những khách chú ý vẫn không tự chủ được quay đầu cũng đưa lên điểm tiếng vỗ tay. Chủ yếu vẫn là âm sắc tốt, khả năng càng có tình cảm đầu nhập chuyên chú. Còn có mấy cái ngoại quốc nữ sĩ đứng dậy cầm điện thoại di động vây quanh chính diện chụp hình. Kiều Oánh Na bão cho tới bây giờ đều là bất vi sở động. Con người tại dưới ánh đèn tựa hồ có chút lấp lóe. Thuận ca từ đến điệp khúc thời điểm, cắn chữ bật hơi đều đã trở nên thuần thục mà mượt mà. Khóe miệng càng là chậm rãi nổi lên điểm ý cười. Trước đó tán loạn cảm xúc đều không thấy. Sau đó ở giữa tấu thời điểm, lờ đãng bên mặt đối nhạc đệm mấy vị lão giả gật đầu ra hiệu dưới. Giống như là cảm tạ, càng giống là tín hiệu. Tiểu nhạc đội âm điệu bỗng nhiên liền mang một ít hoạt bát nhảy vọt. Sau đó biến thành một loại khác nhạc đệm. Bạch Hạo Nam sẽ không hình dung. Liền là âm điệu giống như không quá quan trọng. Càng nhiều là nhịp, tay trống nhẹ nhàng tại giúp ca sĩ chỉ huy dàn nhạc. Mà sắc xô biến thành cực kỳ du dương bối cảnh âm. Cho nên Kiều Oánh Na tiếng ca càng tiếp cận với thanh sướng. Cảm giác tại có âm nhạc bối cảnh làm nền hạ thanh sướng. Nhưng, đừng tỉnh lại, đây là như thế ấm áp. Phảng phất biển mây bên trong cái nôi. Đây là ta đã lâu yêu. Kiều Oánh Na con mắt lóe sáng tinh tinh. Cực kỳ thành thạo lấy xuống kia trên kệ ống nói. Hai tay nắm ghé vào bên miệng. Toàn bộ thân thể còn nắm chặt lắc lư. khí tức cùng phát âm đều tại dài ra. Có lẽ mộng cuối cùng cũng có cuối cùng, nhưng ta nghĩ vĩnh viễn đối ngươi giang hai tay ra, bởi vì ngươi cho ta mơ ước lý do, cuối cùng đã có gào thét hương vị. Đúng vậy, cái này khinh mạn mà thanh âm du dương đã có bộc phát điểm báo. Mấy vị lão tiên sinh mặc dù không biết nàng biết hát cái gì điều, nhưng thử điều chỉnh nghênh đón. Quả nhiên, để Bạch Hạo Nam ngoài dự liệu thanh âm, đột nhiên cao vút mà trong trẻo, sắc bén đến trong nháy mắt xuyên thấu trái tim. Có lẽ ngươi đã đem ta vứt bỏ, nhưng kia vui vẻ từng ly từng tí khắc sâu tại trong lòng. Đừng tỉnh lại, đừng tỉnh lại. Cơ hồ tất cả khách hàng cùng trên quầy ba điều tử sư cũng nhịn không được ngẩng đầu lắng nghe kia cùng trước đó tưởng như hai người thanh âm. Có thể nghe hiểu Hán ngữ nhịn không được tại đưa ánh mắt hướng Bạch Hạo Nam nhìn bên này nhìn. Nhưng càng nhiều vẫn là chuyên chú, bởi vì loại này trước đó ôn nhu bình ổn tiếng ca, mang theo hoa lệ bay vọt, bỗng nhiên liền tràn đầy nhiệt liệt tình cảm. Đem tình ca bên trong thường gặp nhàn nhạt cảm xúc một chút trở nên nồng đậm vô cùng. Mặc kệ sinh mệnh biến ảo, chỉ muốn tin tức của ngươi, không quan tâm nhau nhau hỗn loạn qua đường, chỉ muốn ngươi chăm chú đem ta ôm lấy. Đừng tỉnh lại, đừng tỉnh lại, liên tiếp không bị cản trở hò hét, để kiều oánh na nhỏ nhắn xinh xắn dáng người đều trở nên bỗng nhiên cực kỳ âm vang. Bão thậm chí trở nên cuồng dã, nhưng cuối cùng lại như kỳ tích trượt xuống đến điểm xuất phát đồng dạng yên tĩnh. Đây là ước định của chúng ta, tựa như vốn là định nghe cái bối cảnh âm nhạc du dương dân ca. Kết quả bỗng nhiên đến như vậy, đoạn cuồng phong mưa rào đến có chút rock and roll vị phát tiết. Sau đó tại tất cả mọi người muốn đi theo này lên thời điểm, chợt triệu hồi đi. Ngay cả mấy cái lão tiên sinh cũng nhịn không được đem kia tiểu hào cùng sắc xô lôi ra thật dài âm. Cuối đến, tay trống càng là lốp bốp một cái kết thúc công việc. Yên tĩnh, trong quán ba hơi dừng lại mấy giây, sau đó tiếng vỗ tay mới nhiệt liệt vang lên. Mấy cái kia bắt đầu liền hiếu kỳ đứng ở chính diện thưởng thức ngoại quốc nữ sĩ còn tìm người phục. Vụ cùng quầy ba nghe ngóng. Kiều Oánh Na lại hoạt bát đối mấy vị nhạc đệm người tiểu cúi đầu tạ ơn. Sau đó tinh thần phấn chấn xuống tới. Đứng tại Bạch Hạo Nam trước mặt Kiều Oánh Na đã tràn ngập tự tin và mỹ lệ. Tới đi, nói cho ta nghe một chút đi ngươi mấy năm này hoa hoa thảo thảo. Vậy thật là hơi nhiều nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.